Chương 50, ám sát đế sư. Chương 50, ám sát đế sư ạ cảm bọn người là nghe theo lâu năm sát thủ kiêm phụ thân, đội trưởng Gỗ Rủ Kỳ mệnh lệnh, một đám người đi tới một gia khách sạn trước. Đang lúc này, đối diện đột nhiên đến rồi một cái bước đi run láo bà, mang theo hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Rõ ràng là bà giả cùng Chelsea bà giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện Gỗ Rủ Kỳ, trong mắt hai người đồng thời tuôn ra một tia sáng chói. Cao thủ đây là giữa hai người cùng một ý nghĩ. Bất quá, bà giả cũng không biết trước mặt Gỗ Rủ Kỳ cùng nhân là đế quốc ám sát giả. Tương tự, Gỗ Rủ Kỳ cũng không biết bà giả chính là mục tiêu của bọn họ. Hữu hảo hướng về phía đối phương gật gật đầu, Gỗ Rủ Kỳ trước tiên đi vào, mà bà giả QNZ không do dự, mang theo tệ cổ cùng Chelsea đi vào. Ngay khi hai nhóm người cùng nhau tiến vào nhà này khách sạn thời điểm, Lữ Chắc bóng người QNZ xuất hiện ở đây, nhìn về phía trước cảnh tượng, cười cợt, lẩm bẩm nói, náo nhiệt như thế cảnh tượng, cũng phải tới chơi một chút. Là thời điểm hành trang một pha tờ có cách điệu ép không phải chứ hắn thật sự cũng ở nơi đây Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Bà dạ lạnh lùng nói, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, thế nhưng ta tìm hiểu quá, xung quanh cũng không có đế quốc bất kỳ vệ đội, cái này đế sư. Chỉ là một người xuất hiện ở đây đây là tốt nhất ám sát cơ hội tệ cổ lẳng lặng đứng ở bà dạ bên người, nhẹ nhàng sờ sờ bên hông kiếm, đột nhiên mở miệng, âm thanh như chuông bạc rô nở dê như lanh lảnh. Nhượng ta đi cho, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này không để cho an toàn, nhiệm vụ này giao cho Chelsea bà dạ đi mấy bước, nặng nề mở miệng. Tuy rằng liên quan với Lữ Trác tin tức ít đến hầu như không có, thế nhưng cũng có một chút thần thoại. Chẳng hạn như Lữ Trác tiện tay đánh bại Etit, loại này hoàn toàn làm người khó có thể tin tức. Chính vì như thế, khiến người ta có chút tin tưởng, lại cảm thấy không chân thực, cho nên đối với Lữ Trác người này hoàn toàn là cái bí ẩn. Cái gì mà, cuối cùng lại rơi xuống ta chỗ này đến rồi Chelsea vô lực nằm ngã ở trên giường, lộ ra một cái buồn phiền vẻ mặt. Tệ cổ từ trong phòng đi ra, bà dạ đem nhiệm vụ giao cho Chelsea. Na nở dê đương nhiên sẽ không đi đánh rắn động cỏ, hơn nữa na nở dê là nhất nghe theo bà dạ, so với Chelsea quái lạ tinh linh. Na nở dê không thể nghi ngờ là loại kia hiền lành ôn nhu nghe lời loại hình. Bất quá ở lúc giết người, nhưng la không thấy được bất kỳ cùng ôn nhu có quan hệ chữ. Cảm thấy có chút hề hoài, na nở dê đi tới khách sạn đặc biệt ôn tuyển, rất là bất ngờ gặp phải còn lý ạ. Hai cô bé cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng cũng cảm thấy được đối phương lời nói cử chỉ rất hợp từng người mùi vị. Kết quả là, hai cái thân phận hẳn là hoàn toàn là đối lập, từ địch nữ hải, liền như thế trở thành một đối với bằng hữu, mà ở sau đó thân phận bại lộ. Nay vô tình chém giết, QNZ là chứng kiến một loại tàn khốc. Thế giới tàn khốc tùng tùng tùng, một chàng tiếng gõ cửa tiếng vang, ở trong phòng lặng lặng ngồi Lữ Trác. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, đi tới thả mở cửa. Tiên sinh xin hỏi ngài muốn bữa ăn khuya sao? Chelsea thậm chí ngay cả biến thân cũng không có thay đổi, trực tiếp hay dùng chân thực diện mạo. Bởi vì Na Nở Dê đối với mình Mỹ Lệ còn là phi thường tự tin. Trong tình báo nhưng La có nói, Lữ Trác cái này đế sư yêu thích tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ. Nhìn Chelsea ăn mặc một thân người phục vụ quần áo. Dùng mang theo một tia quyến rũ mỉm cười, cực kỳ mê người nhìn mình. Lữ Trác đột nhiên cảm thấy có chút quái lạ. Nói như thế nào đây, nguyên bản là chờ Chelsea biến hóa cái thứ gì lại đây, kết quả nha đầu này trực tiếp hay dùng chân thân lại đây rồi bà giả cái kia chết lao bà tử không nói cho ngươi, ám sát thời điểm không thể tiết lộ chân thân hình dạng sao cảm ơn, không cần. Sạch sẽ lưu loát một nói từ chối, Lữ Trác trực tiếp phịch một tiếng đóng cửa lại, lưu lại ngoài cửa trợn mắt ngoác mồm, ngẩn người tại đó nửa ngày không phản ứng lại Chelsea. Chelsea bị Lữ Trác đột nhiên đóng cửa làm cho ngẩn người tại đó, phản ứng lại sau đó, ma nhờ me cắn răng bạc, không nhịn được dầm chân. Chết tiệt, đây là tình huống thế nào a? Là tình báo sai lầm, hay vẫn là ta thật không có sức hấp dẫn? Chelsea tự hỏi vừa nãy vẻ mặt động tác tuyệt đối là cao cấp nhất khiêu khích không chút do dự, nha đầu này lựa chọn người trước, nhất định là tình báo có lỗi, nhất định là như vậy mà lúc này, chạm ở trong phòng, cùng Chelsea chỉ cách một cái cửa phòng Lữ Trác. Không nhịn được nở nụ cười, hắn liền cảm giác mình tựa hồ thực đang trêu cợt Chelsea nha đầu này. Bởi vì Chelsea khá là yêu thích đùa cợt người khác, vì lẽ đó không tên, Lữ Trác đột nhiên có một loại ác thú vị. Hảo hảo chơi với ngươi chơi. Một mặt ý cười nặn nặn cằm của chính mình, Lữ Trác xoay người, tùy ý ngồi vào trên ghế sa lồng, nhếch lên hai chân, con mắt vi khép hở trên. Một lát sau, cửa sổ bỗng nhiên truyền đến chi rô y một tiếng, một con màu vàng nhạt con mèo mướp nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng nhảy vào. Miêu. Này con mèo nhỏ đúng là không có trực tiếp tới gần Lữ Trác, mà là chạm ở một cái chassis cho rằng đầy đủ khoảng cách an toàn ở ngoài, dùng loại kia hảo như đói bụng mấy ngày, tội nghiệp dáng vẻ nhìn Lữ Trác. Lữ Trác mở mắt ra, liếc con kia chassis biến thành con mèo nhỏ một chút, trong lòng một nhạc. Đây mới là bình thường nội dung vở kịch mà bất quá khốn nạn, nơi này làm xã hội có miêu bùn đại gia ghét nhất mèo Lữ Trác đột nhiên làm ra một bộ hung tợn dáng dấp. Đột nhiên hướng về con kia Chelsea biến thành miêu nhào tới. Chelsea giật nảy cả mình, không chút do dự xoay người liền muốn từ chỗ cửa sổ đào tẩu. Hảo xảo bất xảo, Lữ Trác tốc độ so với nàng dự liệu nhanh hơn một chút điểm, một bàn tay lớn trực tiếp đặt tại phía sau lưng nàng mặt trên. Bạch Chelsea chỉ cảm thấy thân thể một trận run rẩy, tuy rằng hình thể biến hóa, nhưng cảm giác như trước là tồn tại Lữ Trác tay đặt ở con kia miêu trên lưng. Thì tương đương với ở phía sau lưng nàng trên xoa xoa như thế sau đó, sau một khắc, cái tay kia đi xuống một thầm, trực tiếp nắm bắt con mèo mướp nhỏ thân thể, đưa nàng nhẹ nhàng tóm lấy. Động tác này, nếu như đổi thành là Chelsea bình thường thân thể, tương đương với một con phóng to tay, từ sau lưng nàng trực tiếp đưa nàng toàn bộ bộ ngực bao phủ tóm lấy đương nhiên, bởi vì là miêu hình thái, Lữ Trác là cao EZQNZ chưa bắt được, chỉ là than thở một tí cái này tệ ẩy gù rất kỳ diệu. Mà Chelsea chính là cực kỳ nổi giận, nhưng cũng không dám biến trở về nguyên hình cùng Lữ Trác chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Trác mang theo Nan Dê, đi tới bên cửa sổ, đưa nàng ném ra ngoài, sau đó bịch một cái đóng cửa sổ lại. Hoa hoa hoa tức chết buồn tiểu thư rồi chạy ra một khoảng cách sau đó, Chelsea bịch một cái thay đổi trở lại, vừa thẹn vừa giận hướng về phía Lữ Trác gian phòng dậm chân. Khốn nạn, ngươi chết chắc rồi buồn tiểu thư thích nhất mèo. Ngươi dám nói ghét nhất miêu nghiến răng nghiến lợi nhìn cái hướng kia, Chelsea hung tận nói. Vừa lúc đó, một cái cân nhắc âm thanh đột nhiên từ Chelsea sau lưng chuyển đến. Nói như vậy, vừa nãy con kia xông vào bổn đại gia gian phòng miêu là ngươi nuôi dưỡng rồi.